cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Chu Yên dẫm lên Cao Duy Duy nên có được chút danh tiếng ở trong nước. Lập tức vui vẻ, nhiều năm đã không đăng gì lên Weibo. Tĩnh tâm là tu hành tốt nhất, phối thêm hình ảnh bản thân tu hành. Sau đó, người đại diện ban đầu của Chu Yên nhảy ra giải thích. Cảm ơn tất cả các bạn hâm mộ đã yêu mến Chu Yên. Bởi vì Chu Yên luôn tĩnh tâm tu hành, vì bày tỏ tôn kính tín ngưỡng nên trong quá trình tu hành không mang theo bất kỳ đồ điện tử nào. Cho nên nhận được tin tức tương đối muộn, cô ấy vừa đọc được tin tức đã liên lạc với tôi. Hy vọng tôi giải thích cho mọi người. Chu Yên sớm đã không quan tâm chuyện đời, chỉ dốc lòng tu hành. Cô ấy rất thờ ơ với việc theo đuổi danh tiếng và lợi nhuận. Sự việc lần này liên lụy đến cô ấy cũng rất bất đắc dĩ. Chu Yên bày tỏ hy vọng giới giải trí có thể yên tĩnh bớt ồn ào lại. Ngoài ra còn có lời tặng cho mọi người. Nếu đã lựa chọn con đường diễn xuất thì xin hãy nghiêm túc diễn xuất. Hãy để khán giả nhớ đến nhân vật của bạn chứ không phải là khuôn mặt của bạn. Đó là thời điểm thành công của bạn. Vân Thư và An Kỳ đều đọc xong đoạn này. An Kỳ hỏi, Vân Thư, tại sao cô kiên định cho rằng Cao Duy Duy không tiếp khách? Nara cũng nhìn Vân Thư, chờ đợi giải thích. Cùng lúc này, Tạ Mẫn Hành cũng nhìn thấy hot search của Chu Yên. Hừ, nhiều trò đấy. Tạ Mẫn Hành gọi điện thoại, điều tra vụ việc Chu Yên và Cao Duy Duy có liên quan gì? Vâng, sự việc liên quan đến Cao Duy Duy. Anh chỉ giúp đỡ có hạn. Nhưng Chu Yên nhảy ra khiến Tạ Mẫn Hành tức giận thở không thông. Nhìn không nổi, Tạ Yên sẽ muôn xử lý người. Càng như vậy, Kim Chủ là ông Tạ nhất định nộ biết. Tạ Mẫn Hành bấm vào gọi nội tuyến, tự động truyền đến văn phòng chủ tịch. Ông Tạ, tình nhân Chu Yên của ba một lòng hướng Phật. Con nên phái người cạo đầu cô ta như thế nào đây? Ông Tạ, Tạ Mẫn Hành, con đủ rồi. Em mờ thanh Tạ Mẫn Hành tà mị đến cực điểm. Nghe ông Tạ gầm nhẹ, trong lòng của bản thân lại dơ bình tĩnh. Đừng tức giận, con chỉ nói cho bà biết một tiếng. Không phải trưng cầu ý kiến của ba. Không đợi ông Tạ nói chuyện, Tạ Mẫn Hành đã cúp máy. Đọc tại Chuenone VN để ủng hộ chúng mình nhé. Ông Tạ tức giận đau gan. Con trai vẫn hận ông ấy như thế. Tại nhà hàng, Vân Thư nói, tôi đã gặp riêng nữ thần. Nara và An Kỳ nhìn nhau, đều nhìn ra được nghỉ hoặc từ trong mắt. Nara thúc giục, chỉ dựa vào cô gặp cô ta sao? Vậy cũng không thể nói duyên gặp mặt một lần thì mù quáng tin cô ta được. Thức ăn lên bàn, Vân Thư chìm vào ký ức. Lần đầu tiên là lúc cô ấy còn là diễn viên nhí. Được công ty đưa qua làm khách. Đã chơi, lúc Vân Thư học lớp 11. Muốn đi du lịch cùng với bạn học cùng lớp. Đi xe đạp đến Hasa để trải nghiệm. Ông bà Vân thì lại rất lo lắng. Cho nên chỉ cần nghỉ phép, hai vợ chồng đi đâu sẽ dẫn cô đi theo. Vừa hay tối đó có một bữa tiệc, Vân Thư đi theo. Khi đó là lần đầu tiên nhìn thấy Cao Duy Duy. Cách chương.